Chương 987, có được cường đại như vậy lực lượng người là thiên ma a, không biết vì sao, Trọng Nguyệt chính là có như vậy một loại cảm giác. Dạ Sát sẽ động can qua lớn như vậy, cũng là bởi vì cái kia Lưu lão sư đánh mặt nàng, mặc dù nàng không biết Dạ Sát là làm sao biết. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, vây xem người rất muốn chế rêu Trọng Nguyệt, có thế vừa nghĩ tới vừa mới cái kia cười nhạo Trọng Nguyệt người kết quả bị ném lên mặt đất, liền không dám nói nữa. Chẳng lẽ cái này lực lượng chủ nhân thực là bởi vì Trọng Nguyệt bị lão sư đánh mặt mới đại động can qua như vậy? Mọi người ở đây nhìn soi mói, cái kia kiếm biến mất ngay tại chỗ. Kiếm sau khi biến mất, linh áp QNZ liền theo biến mất, phó hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên đều thở dài một hơi. Cuối cùng đã đi, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khẳng định xong đời. Đối phương là ai chưa ra mặt, chỉ là dùng sức lượng ngưng tụ kiếm đều có cường đại như vậy linh áp. Nếu là bổn nhân ở nơi này còn cao đến đâu? Bạch Nguyên thu kết giới, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không biết nên nói cái gì. Từ vừa rồi điểm nào nhất đến xem, lực lượng kia chủ nhân là che chở Trọng Nguyệt. Đơn giản là Trọng Nguyệt bị đánh mặt, liền đại động can qua như vậy, nếu là Trọng Nguyệt trọng thương, hắn lại nên như thế nào? Người kia không phải đảo thần long người, nếu là đảo thần long người, Tiêu Lạc thì sẽ không bị cản ở bên ngoài. Rốt cuộc là ai nha đầu? Ngươi và lực lượng kia chủ nhân là quan hệ như thế nào? Bạch Nguyên không biết làm sao hỏi, có thế phó hiệu trưởng rất trực tiếp hỏi lên, bởi vì hắn muốn biết. Chỉ là nhận biết. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, ánh mắt dừng lại ở Lưu lão sư trên người, khóe miệng khẽ dương lên, lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Nếu là dựa theo tiền đặt cược chạy xong 50 vòng căn bản liền sẽ không có những chuyện này phát sinh. Bất quá nói đến cùng, Bạch Nguyên lão sư, ngươi cũng có phần. Nếu như không phải Bạch Nguyên gật đầu, cái này Lưu lão sư làm sao có thể dừng lại. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạch Nguyên thần sắc giật mình, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì. Trọng Nguyệt đưa tay, gió đang trong tay nàng tạo thành cỡ nhỏ vòi rồng, mà cái kia vòi rồng tại Trọng Nguyệt trong tay lắc lư lên, giống như là đang cùng Trọng Nguyệt tranh công một dạng. Hôm nay sự tình liền đến nơi đây đi, nếu lần sau lại trêu chọc người kia, ta sẽ không cứu các ngươi. Nàng đứng ở Bắc Minh Dạ bên này, nhất định cùng Dạ Sát là địch nhân, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Dạ Sát đối với nàng tốt, nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ nhớ kỹ, nếu là tương lai chân chính chiến đấu ngày đó đến, nàng sợ nàng không hạ thủ được. Cho nên bất kể như thế nào, nàng không muốn cùng Dạ Sát có quá nhiều liên lụy. Phó hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, trên đầu lại mang theo ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Chỉ là nhận biết, chỉ là nhận biết lực lượng kia chủ nhân tất yếu bởi vì một cái bàn tay như thế ra y vo bọn họ sao? Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến phòng học đi đến. Tiêu Lạc thấy vậy, đuổi kịp Trọng Nguyệt, ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Ngươi nghĩ hỏi ta đây là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn xem Tiêu Lạc, không quan trọng cười cười, kỳ thật ta cũng không biết, không minh bạch giá hỏa kia tại sao phải làm tới mức này. Tiêu Lạc thấy vậy, có chút nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu. Mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, có được cường đại như vậy lực lượng người là thiên ma A Nguyệt chi giới người mặc dù không biết, có thế đảo thần long người tại Đông Lâm Đại Nhân trở về một khắc này liền biết rồi, bởi vì Đông Lâm Đại Nhân nói cho bọn họ, đồng thời muốn bọn họ siêng năng tu luyện, để phòng đem tới đối phó Dạ Sát. Ân. Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt, ngươi và Dạ Sát là địch nhân. Hắn vì sao lại đối với ngươi tốt như vậy? Tiêu Lạc có chút không hiểu nhìn xem Trọng Nguyệt.